mời đọc, dòng máu lại chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn, dòng máu lạc hồng, cách chương.